Chương 180, đừng nói nhảm, động thủ đi. Hắn điên tộc hội bên trong tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn đứng dậy Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong đầu nghĩ như vậy đến. Ngay cả ủng hộ Mạ Đạ Dạ Uchiha Hans cùng Shinji cũng kinh ngạc nhìn hắn, loại thời điểm này nói lên động võ vẫn có thể xem là lựa chọn tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là Uchiha Senna, bên trong tộc uy tín lâu năm chuẩn ảnh cấp cường giả, cả đời đại tiểu chiến đấu đếm không hết, uy danh thậm chí có thể truyền khắp các tộc, Mạ Đạ Dạ tùy tiện phát động khiêu chiến, quả thực quá liều lĩnh. Tại chỗ chỉ có hai người mặt lộ vẻ nụ cười nhìn hết thệ các thứ này, một là Uchiha Izuna, một người khác chính là Uchiha Gen. Hai người bọn họ là chỉ có hai cái tin chắc Mạ Đạ Dạ có thể thắng lợi tộc nhân, bởi vì chỉ có bọn họ mới rõ ràng, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng cường đại. Gen nhìn phong mang tất lộ Mạ Đạ Dạ, trong lòng đem Mạ Đạ Dạ kế hoạch dần dần lý thành. Nếu như nói Uchiha Sen kế hoạch là vòng vo muốn một cái khôi lỗi tộc trưởng, này Mạ Đạ Dạ kế hoạch thì đơn giản ạ kỳ dạ, thông qua Uchiha Hans lên tiếng, hấp dẫn hết thể chính mình người phản đối nhảy ra, sau đó trực tiếp do chính mình ra mặt, lấy lôi đỉnh chi thế càn quét, không chỉ muốn thuận lợi tiếp nhận tộc trưởng, đồng thời còn muốn tại chỗ có tộc nhân trước mặt lập uy. Sợ rằng cái này kế hoa, hắn ngay cả Uchiha Hans cũng không có nói cho. Tuy nhiên lúc này mới phù hợp Uchiha Mạ Đạ Dạ tính cách. Mạ Đạ Dạ, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Uchiha to rốt cuộc lên tiếng, hắn một mực im lặng không lên tiếng, là bởi vì mọi người lẫn nhau cãi vã, trên thực tế chẳng qua là trong lời nói mâu thuẫn, sự tình cũng không lớn, nhưng nếu như để cho Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Sen động thủ, này tính chất thì bất đồng, Uchiha thiếu tộc trưởng công nhiên cùng nhị trưởng lão động thủ, cái này như cái gì lời nói? Xuất hiện một loạt ảnh hưởng, là tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước, dĩ nhiên, sâu. Trong nội tâm hắn cũng không cho là Mạ Đạ Dạ có thể thắng. Ta đương nhiên biết, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, nhị trưởng lão không nói lời nào, là khiếp chiến sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh nhạt nói, có thể trong lời nói cho lại đủ đem người tức điên. Uchiha Sen sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, Mạ Đạ Dạ hùng hổ dọa người để cho hắn động chân nộ, trong lòng cười lạnh nói. Tiểu tử, là ngươi tự tìm chết, vốn là có Hans cùng xin gì che chở ngươi, nghĩ đoạt tộc trưởng Ken còn có chút phiền phức, bây giờ chính ngươi nhảy ra đường trách ta, tự cho là đúng thiên tài liền trong mắt không người, hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi minh bạch trong đó chênh lệch. Xê hệ nếu Mạ Đạ Dạ thiếu gia nghị chứng minh thực lực, ta đây cái làm trưởng bối nào có không thành toàn đạo lý, đối với chúng ta trước đó muốn nói rõ ràng. Nếu như thua sau khi phải làm sao? Uchiha Sen ngoài cười nhưng trong không cười đạo, có thể tất cả mọi người đều minh bạch ý hắn. Mạ Đạ Dạ liếc nhìn hắn một cái, nếu như ta thua, này hết thể sẽ theo như nhị trưởng lao ý nguyện tiến hành. Sau này tộc địa hết thể công việc đều do ba vị trưởng lao nói quên, ta tuyệt không nhúng tay vào. Nhưng nếu như nhị trưởng lão ngươi thua đây ta thua? Uchiha Sen hơi sừng sờ, hiển nhiên là chưa từng nghĩ cái vấn đề này, không có vấn đề nói. Nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí, tuyệt không hai lời. Mạ Đạ Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng câu khởi, sẽ chờ ngươi những lời này đây. Đại trưởng lão, bây giờ chỉ có ngươi có tư cách đối với chuyện này làm chứng, phiền toái. Mạ Đạ Dạ quay đầu nói. Uchiha to than nhẹ một tiếng, hắn kỳ thực tính cách cũng không kịch liệt. Đây cũng là Uchiha Sen dám ở trước mặt hắn công nhiên đoạt quyền nguyên nhân. Dĩ nhiên trên thực tế còn có thật nhiều những nguyên nhân khác. Nói thí dụ như hắn vốn là phương Bắc lãnh đạo, tộc địa bên trong cũng không có quá thâm hậu thế lực, Uchiha Sen đoạt quyền lúc nói cũng là ba vị trưởng lão, tương đương với nói ngay cả hắn chỗ tốt cũng cấp cho mình đến, hơn nữa trên chiến trường tình nghĩa, để cho hắn không tốt trở. Mặt, lúc này mới na ho đến bây giờ loại trình độ này. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, Uchiha to nói, các ngươi đã đều đồng ý, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Ta sẽ vì cuộc tỉ thí này làm ra làm chứng, các ngươi đều là Uchiha gia trụ cột, xuất thủ lúc chớ có thương tổn đối phương. Hắn sau cùng những lời này, nhưng thật ra là đối với Uchiha sẽ nói, ngay cả hắn cũng không cho là Mạ Đạ Dạ có thể thắng. Sau đó, hai người liền rời đi tộc hội đại điện, hướng diễn võ trường đi, Uchiha mọi người ngay cả bận rộn QNZ theo một lù cờ, ghen chậm rãi đi theo. Đi tới diễn võ trưởng xong cùng mấy vị kia cao tầng đứng ở phía trước, còn lại Uchiha tộc nhân cũng phân tán ra. Uchiha diễn võ trưởng rất lớn, tộc hội số người mặc dù không ít, có thể tán lạc tại bên sân cũng lộ ra lưa thưa, không biết là ai đem chuyện này truyền ra, mọi người ở đây đứng lại không lâu sau, từng cái ủ trì hạ thượng nhẫn cũng tiến vào trong diễn võ trường, hơn nữa càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát, thậm chí xuất hiện đặc biệt thượng nhẫn thân ảnh, hơn nữa nhìn điệu bộ này, số người còn đang kéo dài tăng trưởng, nói không chừng một hồi chúng liền nhẫn cũng sẽ chạy tới vây xem. Mà đã giả tiểu tử này, sớm có dự mưu à, là sớm vừa muốn đem ủ trì hạ sen làm danh vọng cho quét. Ghen cười khẽ gật đầu một cái. Nhìn những người này lúc xuất hiện đang lúc, sợ rằng tại bọn họ vẫn còn ở tộc hội thời điểm, liền bắt đầu ở tộc địa tuyên truy hệ nở hai người động thủ tin tức, rõ ràng cho thấy có nhân sự trước chuẩn bị xong, trừ ủ trì hạ mạ đã ra, ghen không nghĩ ra người thứ hai chọn. Chờ đến diễn võ trường bốn phía bị vây nước chảy không lọt, ghen bên người phần lớn người bắt đầu đàm luận, đề tài dĩ nhiên là trong sân hai người thắng bại. Bên cạnh hắn không phải là tối cao quyết sách tầng cũng là đỉnh phong thượng nhẫn, nhãn lực vẫn có. Uchiha rủ tạ cả cười nói, đại trưởng lão, xin gì trưởng lão, hạt, các ngươi đối với hai người thắng bại thấy thế nào? Uchiha to nhìn trong sân đứng lại hai người một cái nói, mà đạ dạ là ta Uchiha ra hiếm thấy thiên tài, lúc nào cũng có thể đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn tầng thứ, lại trải qua chiến trường ma lùi hệ nờ, thực lực không thể khinh thường. Có thể sen trưởng lão dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh phong thượng nhẫn, thực lực uy chấn các tộc, đã là tộc ta ít có cường giả, mà đã ra. Lần này sợ rằng phải khó khăn. Uchiha Shinji lắc đầu một cái, hắn cũng không coi trọng Uchiha mà đã ra, không phải là mà đã ra quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Ngay cả Uchiha Hans cũng than thầm một tiếng, yên lặng không nói. Ngay cả bọn họ đều như vậy, chớ đừng nhắc tới những tộc nhân khác. Mấy vị ủng hộ Uchiha Sen đỉnh phong thượng nhẫn cười nói, mà đạ giả thiếu gia quá tự đại, lại trực tiếp khiêu chiến nhị trưởng lão, lớn như vậy chênh lệch đẳng cấp, hắn làm sao có thể vượt qua, đáng tiếc, tuy nhiên trải qua lần này giáo huấn, cũng có thể để cho mà đạ giả thiếu gia nhận rõ hiện thực, sau này không lại làm ra loại này không lịch sự đại nào sự tình. Ghen nhún nhún vai, đưa mắt về phía bên trong sân, một đám trêu chọc so với, chờ bị đánh mặt đi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn một bóng người chèn đến, ghen dùng khỏe mắt liếc về liếc một chút, là Uchiha Izuna. Ngươi cho là ta đại ca sẽ thắng sao? Izuna trực tiếp hỏi. Ghen cười nói, liên quan tới cái vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. So sánh với cái này, ta càng tò mò hơn ngươi và đại ca ngươi mạn dệ kỳ u năng lực, cho ta tiết lộ xuống như thế nào đây?